Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 50, cứ điểm đầu tiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm trở lại thế giới dưới lòng đất, lần này hắn không đi một mình, mà bí mật mang theo 500 bộ binh đóng giữ tại cứ điểm hang Goblin. Thôn trang gần điểm cuối thông đạo dẫn vào lòng đất gọi là Zero, do hội lính đánh thuê Zero lập ra. Nơi này cũng không nhiều người lắm, đại khái vào khoảng 5.000 người, chủ yếu là dân thường hoặc thương nhân. Lực lượng chiến đấu thì chỉ có hội Zero và thêm một số mạo hiểm giả tự do, tổng lại cũng không nhiều hơn 200 người. Vì muốn giấu giếm thông đạo, đồng thời cũng muốn sử dụng thông đạo này để vận chuyển nô lệ mua được về cứ điểm hang Goblin mà không bị phát hiện, Trần Văn Lâm quyết định sẽ thay thế hội Zero, nắm quyền thôn Zero. Việc này thật sự cũng không khó, lần này Trần Văn Lâm mang theo 500 binh sĩ, vốn cũng là người sinh sống tại thế giới dưới lòng đất nhưng sau này bị bắt trở thành nô lệ, và được hắn mua về cứu giúp. Mang những người này quay trở lại nơi họ đã từng sinh sống, chắc chắn cũng chẳng bị ai nghi ngờ. Baron Spaceon, cha của Henry Spaceon đạt cấp bậc Crisis, tức là cũng tương đương với cấp bậc của Trần Văn Lâm, khoảng từ cấp 60 đến 69. Hắn tự tin mình có thể đối phó được Baron Spaceon, dù sao trang bị của hắn cũng rất cao cấp, thậm chí còn có một món áo giáp phẩm chất cam. Còn 500 bộ binh còn lại, dư sức để tiêu diệt hơn 100 lính đánh thuê kia. Trần Văn Lâm vừa dẫn binh sĩ đến thôn Zero, thì Baron Spaceon cũng xuất hiện với 150 lính đánh thuê. Hắn nhìn Baron Spaceon nói, người có hai lựa chọn. Một, mang người cút khỏi đây. Hai, chết. Baron Spaceon trầm giọng nói, xin hỏi ngài là. Trần Văn Lâm lạnh lùng nói, Henry Spaceon là ta giết, ngươi hẳn là cũng tìm kiếm ta. Baron Spaceon hai mắt trợn lên, giận dữ nói, là ngươi. Ngươi là tên cung thủ đó. Trần Văn Lâm gật đầu nói, không sai. Bây giờ nói ra lựa chọn của ngươi đi. Baron Spaceon trong lòng tràn đầy thù hận nhìn Trần Văn Lâm, đối phương muốn gã chọn cái chết. Nếu như chỉ muốn đuổi gã khỏi chỗ này, thì đã không nói về việc giết hại Henry Spaceon. Bây giờ, cho dù gã có lựa chọn rời đi, thì không bao lâu sau cũng sẽ bị truy binh đuổi theo chém giết. Trong lòng gã điên cuồng suy nghĩ, sau đó nói ta muốn đơn đấu với ngươi. Trần Văn Lâm có chút nghi hoặc nói đơn đấu, ta có lẽ như không cần thiết phải làm vậy. Baron Spaceon nói, ta ra điều kiện, hẳn là ngươi sẽ đồng ý. Trần Văn Lâm gật đầu nói đi. Ta cũng không thiếu chút thời gian này. Baron Spaceon hung hăng nói, ta và ngươi đơn đấu. Nếu ta thắng, ngươi để ta rời đi, thành viên hội Zero sẽ thuộc về ngươi, ta không mang người nào đi hết. Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút hỏi, ta thắng. Baron Spaceon nói, ngươi thắng, ta chết. Thôn Zero, hội Zero, mọi tài sản của ta đều thuộc về ngươi. Trần Văn Lâm cảm thấy cũng có thể thử một lần, đằng nào cũng không có thiệt hại gì, chỉ cần chú ý một chút là được. Hắn liếc mắt nhìn Baron Spaceon nói, được, luật lệ thế nào? Baron Spaceon nhanh chóng nói, ai bị trúng đòn quá 3 lần, sẽ là người thất bại. Trần Văn Lâm gật đầu nói, tất cả binh sĩ hai bên, lùi ra phía sau 200 mét. Trần Văn Lâm nhìn Baron Spaceon tay cầm chặt cốt long cung, đây có thể xem là lần thứ hai hắn chiến đấu với một nhân vật có phần mạnh mẽ. Lần đầu tiên chính là Địa Long, bây giờ là Baron Spaceon. Baron Spaceon so với lão Địa Long có phần mạnh hơn một chút, đồng thời cũng coi như là cấp boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn rằng gã sẽ nhanh nhẹn hơn một chút so với lão Địa Long. Vũ khí mà Baron Spaceon sử dụng là một thanh khô lâu pháp trượng chuyên dùng cho pháp sư. Baron Spaceon miệng lẩm bẩm gì đó, một vòng năng lượng bảo vệ hiện lên xung quanh cơ thể gã, sau đó hét lên một tiếng, thổ thần. Trần Văn Lâm nhìn thấy mặt đất ngay bên cạnh Baron Spaceon, một tượng đất khá lớn xuất hiện, tượng đất này phải cao đến 4 mét, cực kỳ uy vũ. Lên, dưới sự ra lệnh của Baron Spaceon, thổ thần nện từng bước nhìn như chậm rãi, nhưng chỉ mất chưa đầy 2 giây, đã đi qua khoảng cách 80 mét, chỉ cách Trần Văn Lâm chưa đầy 20 mét. Trần Văn Lâm thấy thế cũng nghiêm túc hẳn lên. Hỏa tiễn, răng rác, mũi tên được bao trùm trong hỏa diễm đâm sầm vào cơ thể thổ thần, phần trước ngực gần như đã bị đánh nát hoàn toàn. Như cảm giác được đau đớn, thổ thần gầm lên đau đớn, giống. Phốc, lần này, một mũi tên phá nổ phần đầu của thổ thần. Thân hình nó tan ra, tạo thành một đống đất. Trần Văn Lâm sử dụng kỹ năng liên hoàn tiễn, hiện tại tốc độ tấn công của hắn là cứ mỗi 3 giây, sẽ bắn được 4 mũi tên, cộng thêm kỹ năng liên hoàn tiễn đã đạt cấp 10, tăng 9,5 tốc độ tấn công. Những mũi tên nối đuôi nhau lao ra, bắn về phía Baron Spaceon. Baron Spaceon vội vàng hô lớn, Mộc Thần. Phốc, phốc, Mộc Thần hiện ra trước mặt Baron Spaceon, giúp gã chống đỡ mấy chục mũi tên, đồng thời cơ thể cũng vì đau đớn mà vặn vẹo. Nhân lúc Mộc Thần vẫn đang chống cự được, Baron Spacen tiếp tục ra chiêu, hỏa thần. Phong điểu, băng tiễn, tiễn trận, người đánh ta đỡ, trong lúc nhất thời, hai bên không ai có thể làm gì được người khác. Khô lâu kỵ sĩ, oanh, Trần Văn Lâm ngừng tay lại, nhìn thấy một tên khô lâu kỵ sĩ, mặc áo choàng đen bao trùm quanh thân, đeo mặt nạ sắt nửa bên mặt phải. Còn bên còn lại, có thể nhìn thấy rõ đó là một cái đầu lâu, hốc mắt lóe ra đốm lửa xanh lục, vô cùng quỷ dị. Tên khô lâu kỵ sĩ này sử dụng vũ khí là một thanh trọng kiếm rất to, tỏa ra luồng khí màu đen. Khô lâu kỵ sĩ, cấp 70, Boss, miêu tả tướng quân khô lâu, sinh vật sinh sống tại vong linh thế giới. Chỉ có vong linh pháp sư mới có thể triệu hồi. Thú cưỡi, khô lâu chiến mã, cấp 65. Đặc điểm, không biết đau đớn, tốc độ cực nhanh, lực sát thương mạnh, phòng thủ yếu. Trần Văn Lâm nhìn thấy thông tin này, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lão Baron Spacen này không những là triệu hồi pháp sư, mà còn là vong linh pháp sư. Còn tên khô lâu kỵ sĩ kia, Boss cấp 70, ngay cả thú cưỡi cũng là cấp 65. Hí hí hí, hống, khô lâu kỵ sĩ và khô lâu chiến mã đồng thời gầm lên. Trần Văn Lâm chỉ thấy trong vòng chớp mắt, khô lâu kỵ sĩ đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, một tay nâng cao thanh trọng kiếm chém xuống. Lướt ngược, bành, bụi đất nổ tung tóe, may mắn Trần Văn Lâm dùng kịp kỹ năng lướt ngược mới tránh thoát được một mạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi gầm lên giận dữ, địa long, ra cho ta. Giết cả hai bọn chúng. Thình lình, trong tay Trần Văn Lâm cầm một viên sâu gem phẩm chất cam, từ đó toát ra một luồng ánh sáng màu vàng đất. Khô lâu kỵ sĩ rời đi vong linh thế giới, chỉ nghe mệnh lệnh, mất đi ý thức mặc cho hiện tượng kỳ lạ xảy ra, tiếp tục thúc giục chiến mã lao về phía Trần Văn Lâm. Oanh, một con địa long khổng lồ xuất hiện, nhưng thân thể lại có phần trong suốt không giống thực. Nó dùng đuôi đập thẳng vào khô lâu kỵ sĩ, đẩy cả người và chiến mã văng xa hàng chục mét. Sâu gát, địa long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp 85, Boss, miêu tả, sâu gát được hình thành từ linh hồn địa long, hấp thu các linh hồn khác trở thành. Mang hình dạng của địa long, đặc điểm tấn công cực mạnh, phòng thủ cực mạnh. Tốc độ chậm, Baron Spacen đứng ở xa nhìn thấy tình hình, sợ hãi kêu lên, lão địa long, đây là thế nào? Oanh, địa long lại dùng phần đuôi đập xuống, Baron Spacen không kịp ra lệnh cho khô lâu kỵ sĩ né tránh, bị một đập này đánh nát phân nửa cơ thể, còn khô lâu chiến mã thì biến mất hoàn toàn. Hống, địa long sau khi tiêu diệt khô lâu kỵ sĩ, lập tức lao về phía Baron Spacen. Kết thúc cuộc chiến, Trần Văn Lâm nhìn những thành viên của hội Zero nói, trong các ngươi, hiện tại ai là người có tiếng nói nhất? Một thanh niên tộc người thần lằn từ trong đám người đi ra nói, thưa chủ nhân, ta là phó hội trưởng của hội Zero. Trần Văn Lâm nhìn thanh niên người thần lằn kia nói, ngươi tên gì? Ta gọi Damien Hugh thưa chủ nhân. Trần Văn Lâm nói, từ giờ các ngươi gọi ta là lãnh chúa đại nhân, không gọi là chủ nhân. Các ngươi yên tâm, chỉ cần trung tâm với ta, thì đãi ngộ của các ngươi sẽ cao hơn nhiều, so với Baron Spacen cho các ngươi còn cao hơn. Damien Hugh vội vàng gật đầu, cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Chúng ta chắc chắn sẽ cố hết sức trợ giúp ngài. Trần Văn Lâm liếc mắt nhìn gã nói tiếp, tất nhiên, nếu ai có ý định kỳ lạ nào, đừng trách ta vô tình. Nói xong, Trần Văn Lâm quay đầu nhìn đội trưởng của 500 binh sĩ nhỏ giọng ra lệnh, toàn lực phong tỏa khu vực này, ta đã đưa các ngươi 1.000 vàng. Nhanh chóng xây dựng chỗ này thành một cứ điểm quân sự, nhất là chỗ lối vào, nhớ tìm cách bảo vệ chỗ đó thật kỹ. Vâng, thưa lãnh chúa đại nhân, thiên tinh thế giới thực, Trần Văn Lâm vừa đi ra ngoài, liền thấy Bùi Phương Thảo vội vàng tìm đến hắn, có vẻ như cần bàn chuyện gấp. Hắn mỉm cười hỏi, có chuyện gì mà bạn vội thế? Lãnh địa xảy ra chuyện gì à? Bùi Phương Thảo vội vàng nói, đúng là xảy ra chuyện lớn, có hai việc, một tốt một xấu, bạn muốn nghe chuyện nào trước? Trần Văn Lâm cười nói, ha, xấu trước đi. Bùi Phương Thảo gật đầu nói, xấu đó chính là chúng ta dùng một giá rất lớn để chiếm được pháo đài Force Moon, hiện tại chỉ còn hơn 700 trọng kỵ binh, 350 thuẫn binh và 300 hắc giáp binh. Trần Văn Lâm nói, đó cũng không hẳn là chuyện xấu, thiệt hại về binh sĩ vẫn trong dự đoán của mình. Bùi Phương Thảo nói tiếp, nhưng mà chưa hết, có một bang hội đang điều 5.000 kỵ binh đến chỗ pháo đài Force Moon. Tony Gelatin và Farenga bắt buộc phải bỏ nơi đó, lùi về cứ điểm hang Goblin. Lúc nãy mình rời sớm, và tìm hiểu được thì đó là người của bang hội Đại Nghĩa. Trần Văn Lâm nheo mắt hỏi, là bang hội của tập đoàn Đại Nghĩa? Bùi Phương Thảo gật đầu nói, đúng, chính là tập đoàn Đại Nghĩa. Trần Văn Lâm nói, ân, nếu gặp trường hợp này, Tony Gelatin và Farenga chọn lui binh là đúng. Còn chuyện tốt là gì? Bùi Phương Thảo kể tiếp, bạn biết 23 lãnh chúa ở khu vực rừng Villain chứ? Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mình biết trong đó người mạnh nhất chính là lãnh chúa Andrew Connor. Có chuyện gì với bọn họ sao? Theo ký ức của Jack Markham, Trần Văn Lâm tất nhiên là biết khu vực rừng Villian có 23 lãnh chúa tính thêm lãnh chúa Markham trước kia là 24 người. Bùi Phương Thảo hưng phấn trả lời, rất lớn là đằng khác. 23 vị lãnh chúa đó quyết định hàng phục trở thành một phần của thôn Markham. Bọn họ có tới hơn 40.000 cư dân, 8.000 binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là sự bổ sung rất lớn. Nếu có bọn họ gia nhập, không bao lâu nữa thôn Markham sẽ tăng từ thôn cấp 3 trở thành thị trấn cấp 1. Cách chương.